Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 91 đến 100. Thế này thật là xấu hổ quá. Không sao, dù sao cũng là cháu muốn ăn, một người ăn không bằng nhiều người cùng ăn. Dì không chế cháu là tốt rồi. Mẹ tôi ghét bỏ anh lắm đấy, anh nhanh đi đi, ai muốn ăn cơm trưa của anh. Tô Noãn Tâm tức giận thở phì phì. Dì xem cô ấy kìa, mặt Lệ Kiên đầy bất đắc dĩ nói. Tô Ngọc Mỹ nhíu mày nhìn Tô Noãn Tâm nói, con im miệng. Mẹ, được rồi, có khách ở đây không được gây rối vô cớ. Vẫn là dì tương đối hiểu đạo đãi khách, cô nhóc học tập gì cho tốt đi. Lệ Kiên mở miệng ra là gọi dì, gọi còn nồng nhiệt hơn so với gọi mẹ ruột. Trong lòng Tô Noãn Tâm quả thật giận sôi máu. Được, nếu cô không có ở đây thì với chỉ số trí tuệ xúc cảm EQ này của mẹ cô đã sớm bị đùa đến chết rồi. Lần trước Cổ Thiên Linh tới cũng là như thế này, luôn thích làm việc dẫn sói vào nhà như thế này. Đến lúc đó thì bà mới hối hận. Tức giận đến mức muốn nhắm mắt làm ngờ rời khỏi phòng bệnh ra bên ngoài hít thở không khí, nhưng rốt cuộc lại không dám để mẹ cô ở lại một mình với tên giả ghê tởm như vậy. Phó viện trưởng Dương thấy rốt cuộc không cãi nhau, mới thở phào nhẹ nhõm, đứng cười ở một bên nói, bà tôi yên tâm, cậu Lệ cũng là nhàm chán thôi, nằm viện đã hơn một tháng cũng không có bạn bè, nên muốn ăn một bữa cơm với bà thuận tiện nhận lỗi, không có ý gì khác. Nhưng trăm ngàn lần đừng làm ầm lên quấy rầy đến cậu Lệ đó. Nếu không đến lúc đó hai hồ tranh chấp thì nhấn nháo hoảng loạn là chuyện đương nhiên. Những ông chủ này có việc gì thì gặp tai ương là bọn họ đó. Ông ta nhất định phải có được vị trí viện trưởng, không thể để lúc này ra sai lam. Một khi trị khỏi cho Ôn Thần Lệ Kiến này xong rồi tiễn đi, giấy bổ nhiệm của ông ta chắc chắn rất nhanh là có thể thuận lợi tới. Tô Ngọc Mỹ gật đầu nói, không sao, vậy cùng nhau ăn cơm chưa đi, thật lãng phí. Vẻ mặt Lệ Kiên cười dịu dàng nói, không phí chút nào đâu. Vừa vặn cháu gọi phần ăn cho bốn người, phó viện trưởng Dương và cô Tô cũng cùng ăn nhé. Tô Noãn Tâm trừng mắt nói, ai muốn ăn cơm trưa của anh? Noãn Tâm, mẹ con không đói bụng, mọi người cứ ăn đi, không cần phải để ý đến con. Rốt cuộc vẫn là sơ chọc cho mẹ cô tức giận, đè ngọn lửa giận xuống. Tô Ngọc Mỹ rất là bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, mẹ và khách đi ăn cơm, nếu con mệt thì lên trên giường ngủ một lát. Con không buồn ngủ, không cần lo cho con chơi điện thoại một lát. Tô Ngọc Mỹ thấy vậy thì không để ý đến cô nữa. Tuy nhiên Lê Kiên vẫn luôn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Tô Ngọc Mỹ. Điều này khiến anh ta có vẻ rất khiêm tốn, Tô Ngọc Mỹ cũng dần dần buông lỏng cảnh giác và nói chuyện với anh ta. Mà Lệ Kiên cũng không hổ là cao thủ tình trường, chẳng mấy chốc đã khiến Tô Ngọc Mỹ cười ha ha, thoạt nhìn thì có vẻ tâm trạng rất tốt. Tô Noãn Tâm nghịch điện thoại, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét qua trên người hai người, đảo mắt hay gì đó. Được thôi, coi như là tìm một tên hề đến kể chuyện cười về tên ngốc cho mẹ cô nghe gì. Trò chuyện một lúc thì Lệ Kiên đột nhiên nói, à uống nước nhiều quá. Cháu đi WC à? Tô Ngọc Mỹ cười nói, đi đi. Lệ Kiên đi vào nhà vệ sinh 5 phút mới đi ra, sau khi đi ra lại tiếp tục nói chuyện trời đất với Tô Ngọc Mỹ. Chỉ chốc lát sau, bữa trưa được đưa tới, hai người lại vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Noãn Tâm gần như câm nín nhìn trời xanh. Cô thật sự chưa từng thấy qua người đàn ông nào tự làm thân và nói nhiều như vậy. Mẹ nó, không biết còn tưởng rằng tên này muốn kéo dài thời gian với mẹ cô đấy. Thật là quá nịnh nọt rồi, cũng may sau khi cơm nước xong thì tên này lập tức rời đi. Anh ta vừa đi, Tô Ngọc Mỹ đã nhíu mày dạy dỗ Tô Noãn Tâm, Noãn Tâm à, sau này không được như vậy nữa. Tô Noãn Tâm có chút buồn chán, nói, mẹ anh ta không phải là người tốt. Cho dù có phải là người tốt hay không thì chúng ta cũng không nên xúc phạm người ta như thế. Con chỉ cần tránh xa anh ta ra một chút là được rồi. Đôi mắt Tô Noãn Tâm chợt sáng lên, cô nói, mẹ tin con à. Mẹ đâu có ngốc, trước khi Cổ Thiên Linh đến đây, mẹ chỉ là giúp muốn con có thêm nhiều người thân quen trên thế giới này, vì vậy mẹ mới muốn con kết giao với cô ta, nhưng người đàn ông này ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không phải là người tốt. Xì thế mà mẹ còn nói chuyện tám gẫu với anh ta. Noãn Tâm ngốc à, dù sao trước đây mẹ cũng từng là một người ở trong môi trường làm việc, sở trường của mẹ là giao lưu với mọi người. Chỉ cần là mẹ muốn, mẹ có thể nói chuyện, giao lưu với bất cứ ai. Qua. Mẹ của con thật là giỏi. Tô Noãn Tâm bước đến và xà vào lòng mẹ như một đứa trẻ. Tô Ngọc Mỹ cũng mềm lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nói. Con ấy, con vẫn còn quá trẻ, người khác muốn làm gì, có chủ ý gì, dùng thủ đoạn gì thì cứ để bọn họ dùng là được rồi. Nói tóm lại, trong lòng chúng ta dù biết rõ, cũng không cần quan tâm đến mưu kế của bọn họ. Tô Noãn Tâm chớp chớp mắt nói, mẹ ý của mẹ là.